Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1224 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đắk Nông, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống ở Nha Trang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện, trong đó có hai chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện là do mẹ chồng của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà bạn mới 15 tuổi thôi. Bạn kể rằng cái ngày hôm đó mẹ của bạn mới chở bạn vào trong nghĩa trang để mà làm cỏ, dọn mộ với lại cúng kiến cho bà nội của bạn. Sau khi mà cúng cho nội xong rồi thì hai mẹ con mới đem nhang đi thắp cho những ngôi mộ xung quanh đó. Thì đi một hồi cho tới một ngôi mộ. Lúc đó bạn vô tình bạn nhìn lên trên bia mộ á, bạn thấy có cái tấm hình nhỏ nhỏ các bạn. Thì bạn thấy cái người này á, là một người thanh niên tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Nhưng mà cái người này rất là đẹp trai luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái anh này đẹp trai, do là lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cũng không có biết kiêng kỵ gì, với lại bạn quá vô tư, cho nên bạn mới say qua, bạn mới nói với mẹ bạn rằng là trời ơi mẹ nhìn cái anh đó kìa. Mẹ thấy không, cái anh đó ảnh đẹp trai quá trời đẹp trai luôn. Anh này á hả, mà còn sống á là sau này biết đâu con lấy ảnh làm chồng. Ảnh đẹp trai vậy mà ảnh chết sớm uổng ghê mẹ ha. Thì lúc này mẹ của bạn mới nạt, mới la bạn liền, nói rằng là trời ơi sao mà con nói cái gì mà bậy bạ vậy con. Nói vậy á là kiêng kỵ không có tốt nghe không. Thì mẹ của bạn mới cúi xuống và khấn vái, mới nói rằng là do nó còn nhỏ, nó không có biết gì, nó còn vô tư lắm, cho nên là nó đã nói bậy như vậy, mong người khuất mặt là bỏ qua cho. Rồi mẹ của bạn đã tức tốc chở bạn, đưa bạn về nhà các bạn. Thì sau cái ngày đó, cũng mấy tháng sau cũng không có chuyện gì cả, rất là bình thường. Cho tới khi mà bạn học cuối năm lớp 9 thì bạn kể rằng mặc dầu trước đó thì bạn cũng có nằm mơ, nhưng mà nằm mơ thấy nãy kia không, chứ chưa bao giờ nằm mơ mà thấy đi chơi với ai cả. Nhưng mà tự nhiên dạo thời gian đó nha, là bạn cứ liên tục, bạn nằm mơ thấy mình đi chơi với lại một người thanh niên. Mà mặc dầu bạn không thấy được cái gương mặt của cái anh này, tại vì cái gương mặt ảnh nó mờ mờ, nó ảo ảo, bạn cố gắng dữ lắm vẫn không thấy được rõ mặt, mà chỉ thấy rõ được từ cái phần cần cổ trở xuống mà thôi. Thì bạn tuy rằng không có thấy rõ được mặt, nhưng mà bạn biết rằng cái anh này tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Tướng tá của ảnh thì rất là cao ráo cường tráng các bạn. Thì bạn thấy anh này á đưa bạn đi chơi rất là nhiều nơi, đi chỗ này chỗ kia. Và hai đứa nói chuyện giống như là bạn bè với nhau vậy đó. Bạn liên tục nằm mơ nhìn thấy như vậy. Thì ban đầu bạn cũng không có nghĩ ngợi gì đâu. Cho tới cái thời gian sau nữa, tới năm lớp 10 á, thì bạn thấy rằng anh này nói lời yêu bạn. Rồi sau đó bạn còn thấy là bạn hả đồng ý cái lời yêu của ảnh nữa. Hai đứa yêu nhau, thương nhau lắm, đưa đi chỗ này chỗ kia chơi. Xong rồi ha, cho tới lần đó bạn nằm mơ, bạn thấy mình quan hệ tình dục với anh đó. Hai đứa quan hệ với nhau xong rồi á là còn thấy làm một cái đám cưới rất là cường tráng, rồi còn thấy sinh con với ảnh nữa. Thì lúc này là bạn cũng đã hơi sợ rồi, cho nên là bạn nói với mẹ. Thì khi mà mẹ nghe xong thì mẹ bắt ra, mẹ cho rằng là do bạn cái tuổi mới lớn, cho nên là bạn xem phim, bạn đọc truyện xong rồi bạn mộng mơ, rồi là bạn nằm mơ thấy vậy là cái chuyện bình thường mà thôi. Mẹ của bạn còn la bạn, kêu bạn rằng là bớt đọc truyện lại đi ha. Thì lúc này là bạn không có kể cho mẹ bạn nghe nữa. Cho tới năm mà bạn học lớp 11, bạn vẫn còn thấy anh này thường xuyên nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó mẹ mới kêu bạn rằng á, là chở mẹ đi để mà mẹ đi coi ngài á. Lúc đó là bạn mới đưa mẹ tới nhà của một ông thầy. Sau khi mà mẹ coi ngài xong rồi ha, thì lúc này tự nhiên ông thầy mới nhìn qua hướng bạn. Thì ông thầy mới nói với mẹ bạn rằng á, là cái con bé này á, là nó có người theo đó nha, nó bị duyên âm đó nha, lo mà giải sớm cho nó, chứ để sau này á, là không nên đâu. Thì lúc mà nghe ông thầy nói vậy, bạn cũng hơi sợ, nhưng còn về mẹ của bạn á, thì mẹ của bạn chỉ cười cười mà thôi. Rồi sau đó cũng đứng dậy đi về. Trên đường về á, mẹ mới nói bạn á, là đừng có nghĩ ngợi gì cả. Mấy thằng cha thầy á, là hay kiếm chuyện để mà nói thêm á, để hả có gì mình cúng thì mấy ổng kiếm được tiền. Mấy ổng là hay vậy lắm, con đừng có hả là nghĩ ngợi gì hết trơn nha, đừng có lo gì hết nha, cố gắng học đi, không có gì đâu. Thì sau đó là bạn cũng không nghĩ nữa. Nhưng mà cái thời gian sau đó khi mà bạn học lớp 11, lớp 12, khi mà lên cao đẳng á, thì từ từ bạn không có còn nằm mơ thấy anh này nhiều nữa. Hồi trước đây á, là bạn thấy liên tục luôn, cứ vài đêm là thấy một lần. Nhưng mà sau này á, là tầm khoảng chừng 1-2 tháng thì bạn mới thấy một lần. Rồi có khi 3-4 tháng mới thấy một lần. Cho nên á, là bạn cũng không nghĩ ngợi gì hết ha. Nhưng mà tới cái năm mà bạn lên học cao đẳng á, lúc đó là bạn học trên Đắk Lắk, thì bạn kể rằng trong cái khoảng thời gian 3 năm mà bạn học cao đẳng thì có rất là nhiều người muốn tiến tới với bạn, thích bạn dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao á, là bạn cũng thấy là không có cảm tình với người ta. Rồi á, là có một lần đó bạn quen chính thức với một anh, cái anh này tên là T. Anh T này ban đầu hai đứa thương nhau, quen nhau mà tuổi trẻ mà thấm thiết dữ lắm. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái anh T này, cái tính tình của anh thay đổi kỳ cục lắm. Anh rất là ghen. Anh ghen mà nhiều cái nó vô cớ, vô duyên, vô cùng luôn. Rồi có nhiều khi anh còn đặt điều, bịa chuyện cho bạn để mà ghen. Mà trong khi bạn đâu có vậy đâu. Mà anh cứ hả là đặt điều, anh nói rằng bạn đi chơi với thằng này, thằng kia, cấm sừng ảnh này nọ kia. Mà trong khi bạn hoàn toàn không có. Thì lúc đó ảnh cứ ghen tuông hoài, cho nên nó là cuối cùng bạn không có chịu nổi nữa. Thì bạn nói rằng nếu mà quen nhau mà anh không có tin tưởng em thì thôi, bây giờ là mình chia tay đi chứ quen làm gì. Thì lúc đó là ảnh cũng chia tay luôn. Nhưng mà sau đó tầm khoảng mấy tháng thì có vô tình bạn mới gặp lại một cái người bạn của cái anh T này. Thì bạn có hỏi cái người bạn này là anh T dạo này sao rồi, anh có biết không? Thì anh bạn này mới nói rằng đó là trời ơi, em biết không, thằng T á, nó thương em dữ lắm. Nó thương dữ lắm, sau khi mà chia tay với em rồi á, nó nói với anh đó là nó hối hận quá, tại sao nó lại đối xử với em như vậy. Mặc dầu á là nó biết rằng á, em không có gì hết, nhưng mà không hiểu sao á, là khi mà nó gặp em là nó cứ hay nổi lòng ghen tuông nó lên. Rồi nói này nói nọ em, bây giờ nó hối hận dữ lắm. Rồi sau đó ha, là anh này cũng có nhiều lần để gặp bạn, níu kéo bạn, nhưng mà bạn không có đồng ý. Không đồng ý các bạn, thì cho tới khi mà bạn học xong rồi á, bạn đi về Đắk Nông. Thì khi mà về quê á, là bạn có quen với lại một anh. Cái anh này á, là làm đi bộ đội gần nhà đó. Thì anh này cũng dễ thương dữ lắm. Hai đứa quen nhau một tháng trời, cũng vui vẻ, cũng không có gì, bình thường lắm. Thì cái ngày hôm đó là bạn lo bạn cho dê ăn các bạn, mà bạn ở nhà cả ngày luôn, bạn không có đi đâu nha, ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi á, ra ngoài cho dê ăn. Thì cái anh này anh gọi điện cho bạn, nhưng mà bạn đang đi cho dê ăn, bạn đâu đem điện thoại đâu, cho nên bạn đâu biết ảnh gọi. Thì khi mà bạn xong xuôi công việc hết rồi, bạn vô bạn cầm điện thoại lên á, thì bạn thấy rằng ảnh gọi đâu á, là hơn cả trăm cuộc. Trời, lúc đó bạn nghĩ anh này làm gì mà gọi dữ vậy trời, có chuyện gì mà gọi dữ vậy, thì bạn mới gọi điện lại. Khi mà gọi lại một cái nha, anh chửi bạn quá trời luôn. Anh nói tại sao á là em lại làm như vậy. Bạn ngớ người, bạn hỏi rằng á là ủa em làm gì anh, chuyện gì. Thì anh này nói rằng á là bạn ha là cấm sừng ảnh. Cấm sừng ảnh hả là đối xử với ảnh cái kiểu mà không ra gì, tại sao lại làm vậy. Thì bạn nói ủa anh nói gì vậy, anh nói gì mà em không hiểu, chuyện gì anh nói rõ cho em nghe coi. Thì ảnh nói rằng là ảnh hồi sáng này nè, là ảnh nhìn thấy nha, có một người thanh niên chở bạn, mà bạn ở sao mà bạn ôm cái anh đó là sát rẹt luôn. Xong rồi khi mà đi ngang qua, bạn còn say lại dòm ảnh rồi cười với ảnh nữa. Tại sao vậy, tại sao em đi với người khác, em ôm người ta, rồi khi mà anh anh thấy em như vậy rồi, em còn dòm anh mà em cười nữa. Tại sao anh lại đối xử, em lại đối xử với anh như vậy trời. Anh chửi bạn quá thì chửi luôn, mà bạn giải thích, bạn nói trời ơi, anh nhìn lầm rồi. Anh nhìn lầm rồi, từ sáng giờ em đâu đi đâu đâu, em ở nhà là em dọn dẹp nè, dọn vườn nè, rồi cho dê ăn mà. Chứ em đâu làm gì đâu, nãy giờ em cũng không có cầm điện thoại nữa. Thì anh này không có tin. Anh này nói rằng rõ ràng anh nhìn thấy em, nhìn thấy em đi với người khác, ôm người khác nha, còn cười với anh nữa, làm sao mà anh lầm được. Trời ơi, nói qua nói lại quá trời. Thì sau đó bạn thấy rằng là thôi không được, cho nên bạn quyết định bạn chia tay. Sau khi mà chia tay thì anh này cũng có níu kéo, cũng có xin lỗi, nhưng mà bạn không có đồng ý. Thì cái lần đó bạn nói với mẹ thì mẹ cũng thấy rằng sao kỳ kỳ ha. Cho nên là mẹ mới đưa bạn tới gặp ông thầy. Khi mà tới gặp thì ông thầy này nói rằng là bạn này là bị duyên âm. Và cái người vong nam đó đã theo bạn cũng nhiều năm lắm rồi. Bây giờ là ông thầy sẽ kêu cái vong nam đó đi. Cái vong nam này theo bạn nha, khiến cho bạn là không có quen được người nào khác. Bạn bây giờ là vợ của người ta dưới cõi âm, bạn có con với người ta luôn rồi. Ông thầy nói vậy đó. Và khi mà bạn quen với ai á, thì cái vong nam này sẽ khiến cho những người mà quen với bạn gặp xui xẻo. Rồi á là hả, sẽ khiến cho cái tâm trí người ta suy nghĩ về bạn một cách xấu xa. Rồi người ta ghen tuông với bạn để cho hai đứa là không có còn quen được nữa. Thì ông thầy nói y chang như là những cái gì mà bạn trải qua luôn. Thì lúc đó là ổng cũng cúng cho bạn. Sau khi cúng xong á là về, bắn đi một thời gian dài sao bạn không thấy luôn. Cho nên bạn cứ tưởng rằng là im là xong rồi. Nhưng cho tới cái lúc mà bạn đi xuống với Nha Trang để mà bạn làm á các bạn, thì khi mà xuống đây thời gian, cái tự nhiên đêm đó bạn nằm mơ, bạn thấy mình đi chơi tiếp. Và cái người mà mình đi chơi chung cũng không thấy mặt mày, y như là những giấc mơ trước kia vậy đó. Thì khi mà bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, bạn mới suy nghĩ rằng chết rồi, trời ơi, thầy hôm trước đã giải cho mình rồi, mình lâu lắm rồi không thấy, mà sao hôm nay mình thấy lại vậy trời. Trời ơi, không lẽ hả, cái người đó lại tiếp tục theo mình lại. Xong rồi ha, tầm khoảng chừng tuần, hai tuần là bạn lại tiếp tục bạn nằm mơ thấy người đó, là bạn chắc chắn bạn biết rồi, vậy là cái người này theo mình lại rồi. Nhưng mà do lúc đó bạn đang đi làm, cho nên bạn cũng không có về quê để mà lên gặp ông thầy các bạn. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau, bạn gặp ông xã bạn bây giờ nè. Thì cái lúc mà hai đứa tiến tới quen nhau á, do là bạn cũng biết thân, biết phận mình đang có người nam theo, cho nên là bạn có nói với là ông xã, bạn nói rằng là em có vong theo như vậy đó. Và bạn có kể cho ông xã bạn nghe những cái cuộc tình trước mà bạn đã trải qua làm sao, vong nam này đã phá như thế nào, bạn đi thầy làm sao. Thì bạn có kể lại cho chồng bạn nghe và nói chồng bạn rằng là em bị như vậy thì trong cái thời gian quen anh là sẽ có nhiều khó khăn, cho nên là có gì là chúng mình cùng vượt qua ha. Thì sau đó là hai đứa quen nhau 4 năm. Mà bạn kể rằng trong 4 năm đó, trời ơi, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, rất là khó khăn luôn. Nhưng mà may mắn là tình yêu hai đứa cũng lớn, thành ra là hai đứa đều vượt qua được. Nhưng mà lại có một cái trở ngại rất là lớn nữa, đó là hai bên gia đình không có đồng ý. Trong khi hai đứa không có gì hết, cũng xứng lứa, vừa đôi, công việc đó là cũng đồng đều nhau. Nhưng mà không hiểu sao hai bên gia đình lại không có đồng ý, không có chịu cho hai đứa tiến tới với nhau các bạn, ngăn cản rất là nhiều luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn nhớ rằng bạn đang ngồi trong công ty bạn làm, thì tự nhiên mẹ của bạn điện thoại. Mẹ của bạn hả là nói cái giọng rất là khẩn trương, kêu rằng là bây giờ con phải về liền, về liền đi, ở trên nhà có chuyện rồi. Bạn hỏi có chuyện gì với mẹ, sao mà mẹ kêu con về gấp, con đang đi làm, có gì là ngày mai con về được không? Thì mẹ nói không, bây giờ con phải về liền, bây giờ con lên con xin chủ là cho con nghỉ đi, rồi con về liền đi, giải quyết con chuyện liền, chứ hả là không có con là không được. Thì lúc này nghe giọng mẹ khẩn trương mà không biết chuyện gì, cho nên bạn cũng lo lắng, thành ra bạn mới xin với sếp, bạn xin nghỉ và bạn đón xe bạn về Đắk Nông ngay cái lúc đó luôn. Khi mà về tới nhà nha, bạn kể rằng trời ơi, chưa có kịp vô nhà, chưa có kịp ngồi uống miếng nước nữa, mà mẹ mới kêu rằng đi, đi với mẹ, đi công việc với mẹ, bây giờ con chở mẹ đi liền đi, chở đi liền đi. Mà bạn hỏi rằng có chuyện gì, mai đi, giờ cũng tối trễ rồi. Sao mà tự nhiên hả, là mẹ gấp quá vậy, có chuyện gì? Nhưng mà mẹ không có nói, mẹ nói rằng cái chuyện này gấp lắm, đi liền, đi liền đi. Thì lúc đó là bạn chở mẹ đi ha, trên đường đi cũng bình thường. Nhưng mà khi mà mẹ chỉ tới một cái nhà, thì khi mà tới ngay cái cửa nhà đó là bạn cảm thấy khó chịu trong người vô cùng. Mặc dù trước đó không có, nhưng mà bây giờ bạn cảm thấy nó khó chịu và bạn không có muốn bước vô cái căn nhà này. Không muốn bước vô các bạn mà muốn về liền vậy đó. Bực bội vô cùng, bạn mới nói với mẹ, nói rằng là mẹ tới đây làm gì, vô đây làm gì, thôi đi về mà mẹ không chịu nha. Mẹ kêu rằng là đi xuống xe đi vô đây với mẹ mà bạn nhất quyết không chịu vô. Thì lúc này có một người đàn ông mới bước ra, ông này cũng lớn tuổi rồi. Ông bước ra cái ông nói rằng tới đây rồi thì vô đi, đi về làm gì. Cái lúc này là bạn không nói nữa, bạn không có hả là dùng dằn nữa mà bạn đá trống, bạn bước xuống xong bạn bước vô nhà. Mà bạn kể rằng sau này mẹ của bạn kể là khi mà bạn vô nhà, cái mặt của bạn nghênh ngang vô cùng luôn. Cái kiểu nghênh ngang bất cần đợi, các bạn nghênh ngang vô dòm dòm dòm liếc ông thầy. Thì lúc đó ông thầy mới hỏi rằng mày vô đây mà mày làm thái độ gì kỳ vậy? Bạn còn dòm dòm, vẫn còn cười cười nửa miệng nữa. Xong rồi cái ổng mới hỏi, mày biết tao là ai không? Mà cái thái độ mày làm gì kỳ vậy? Cái ổng mới kêu á, bây giờ mày ngồi xuống dưới đất đi. Mà bạn không chịu. Bạn không chịu nha các bạn, bạn coi thường ổng. Xong bạn mới kéo cái ghế á, bạn ngồi ngang hàng với ổng luôn. Bạn ngồi ngang hàng, họ ngồi kiểu này, nhìn ổng mà khay khẩy vậy đó ha. Cái ổng mới nói được rồi, bây giờ á, là tao làm cho mày hả là hết nghênh ngang luôn nha con. Cái ổng mới đứng dậy, ổng mới lại đằng cái bàn thờ của ổng á các bạn. Rồi xong cái ổng mới đốt một cái bó nhang rất là lớn. Và khi mà ổng đốt cái bó nhang đó, ổng đọc lầm rầm. Thì lúc này nha, là tự nhiên bạn đang nghênh ngang, xong cái tự nhiên bạn xìu xuống. Bạn xìu xuống và bạn nhìn ổng sợ sệt vô cùng. Xong cái trên bàn thờ á là có một cái chai nước. Chai nước này là còn nguyên gan ti, chưa khui nha các bạn. Thì ổng mới lấy cái chai nước này xuống, ổng mới lấy cái bó nhang á, ổng mới vẽ vô trong cái chai nước này. Chai nước này là cỡ 1,5 lít á, ổng vẽ vô. Xong rồi ổng lại đằng bàn, ổng mới lấy một cái tờ giấy ra, rồi ổng ngồi ổng viết gì. Thì lúc đó đó, bạn rất là hiền nha các bạn, ổng mới xoay qua, ổng nói với mẹ và nói với bạn á là bây giờ đem hai thứ này về, cái lá bùa này á để dưới gói cho nó nằm, tới cái ngày thứ tư là đem cái lá bùa này đi đốt. Còn về cái chai nước này á, ông chút về nhà đó, là đi về nhà là đi thẳng về nhà nha, không có được ghé ở đâu hết, đi thẳng về nhà luôn. Sau khi mà vô nhà rồi thì lấy cái chai nước này á, là đổ ra một phần á, là để rửa mặt. Nhưng mà rửa mặt á, là không có vuốt xuống như vậy, mà phải rửa mà ngược lên. Là từ ở cái càm mà rửa ngược lên trên phần trán, cứ rửa khoảng chừng hơn nửa chai nước. Rồi cái phần còn lại á, là uống ực hết luôn. Và trong cái thời gian mà làm là trong cái thời gian 3 ngày ha, là không có được nói cái chuyện này cho ai nghe. Sau khi mà xong xuôi hết rồi á, thì hãy nói nha. Rồi á, là ông thầy kêu đi về đi. Lúc đó bạn nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đi về các bạn. Thì trên đường về cũng không ghé đâu. Cho tới khi về tới nhà lúc đó là cũng đã tối rồi, cũng là 7-8 giờ tối rồi. Khi mà vô nhà đó là mẹ bạn kêu bạn là làm liền đi, làm theo lời thầy hướng dẫn. Mẹ của bạn lấy cái lá bùa bỏ vô gói nằm cho bạn. Rồi cái hả mẹ ra mẹ kêu á là bây giờ làm liền đi con. Cái xong cái lúc đó bạn mới mở cái chai nước ra nha. Cái bạn mới rửa mặt trước. Bạn rửa là bạn rửa ngược lên các bạn. Bạn đổ hơn nửa chai nước để mà rửa mặt ngược lên. Rồi cái phần còn lại là bạn uống một cái ực luôn. Mà các bạn biết trước đó nha, bạn này rất là khỏe. Bạn nói rằng nha, bình thường á, cái sức khỏe của em khỏe khoắn, cũng còn trẻ mà. Nhưng mà sau khi rửa mặt và uống nước xong, trời ơi, đất trời giống như là sụp đổ vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn mệt vô cùng luôn. Hai cái con mắt của bạn nó đỏ ngầu, và cái da mặt của bạn nó tái mét. Cái môi của bạn nó tím tái luôn, nhìn rất là ghê. Bạn mệt quá trời mệt. Lúc đó người chị bà con của bạn có qua chơi hỏi bạn em sao vậy. Mà bạn nói không sao, em mệt trong người, thôi đi vô nằm. Thì cái đêm hôm đó nha, là bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một thanh niên, và kỳ này bạn thấy rõ được cái gương mặt của anh này rất là hung dữ. Cái anh này đã rượt bạn, kêu bạn rằng là đi đi với anh vô đây, anh chói em lại, anh nhốt em lại, nhưng mà bạn không có chịu, bạn dùng dằng là bạn chạy được, và người này đã đuổi, đã rượt theo bạn nhưng mà không có rượt được, và người này cứ gào thét gầm rú rất là ghê các bạn. Thì hả, là bạn giật mình thức dậy là bạn thoát được. Cái đêm thứ hai bạn cũng nằm và thấy y chang như vậy. Tới đêm thứ ba cũng vậy các bạn. Ba đêm liên tục đều thấy một giấc mơ duy nhất là người thanh niên đó muốn bắt bạn lại, muốn cột, muốn nhốt bạn, nhưng mà bạn đều thoát được cả. Cho tới sáng thứ tư á, thì đã đem cái lá bùa đó ra để mà đốt. Sau khi xong xuôi hết rồi á, thì bạn không có thấy gì nữa. Rồi tầm khoảng chừng tháng sau cái ngày mà giải xong á các bạn, là tự nhiên bên nhà chồng của bạn á đi lên trên Đắk Nông để mà hả gặp ba mẹ bạn, để mà hỏi tới, tính tới cái chuyện mà cho hai đứa làm đám cưới, rất là suôn sẻ luôn. Thì hai đứa hả là đã cưới nhau, sống với nhau cũng đã mấy năm rồi và đã có một bé gái rất là xinh xắn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn không có ngờ rằng á là chỉ một cái câu nói vô tư hồi cái thời mà mình còn nhỏ mà nó gây ra cái hậu quả cho mình mấy năm trời như vậy. Và khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì các bạn rút kinh nghiệm ha. Nhất là các bậc làm cha làm mẹ đó, nhiều khi mình có con nó còn nhỏ, nó không biết gì hết, cho nên đó là mình phải nói với nó trước, mình dạy nó trước rằng đó là mình đi tới những cái chỗ nào mà linh thiêng, chẳng hạn như nghĩa trang nè, hay là vô trong chùa nè, hả, những cái chỗ nào mà linh thiêng á thì đừng nên mà thấy. Tại vì nhiều khi á, mình thấy cái người đẹp hả, con trai hay con gái đẹp là mình hay khen lắm, nhưng mà hả, thí dụ như mình khen người sống thì còn sao, còn này á là cái người đã mất, nhiều khi mình khen người ta theo mình, và nhiều khi á là con mình nó còn nhỏ, nó không biết, rồi khi nó không biết nó nói ra như vậy á là người ta lại đi theo. Cho nên đó là các bạn dặn con các bạn dạy ngay từ lúc mà các bé còn nhỏ để mà các bé biết, chứ để sau này lớn mặc dầu bạn 15, 16 tuổi mà bạn không biết, các bạn thấy không? Cho nên đó là bạn đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên rút cho chúng ta một cái bài học kinh nghiệm rất là hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra khi mà bạn đi học cao đẳng ở Đắk Lắk. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn học ở đây vào cái năm 1 á, thì lúc đó là bạn có thuê một cái phòng trọ, bạn ở chung với lại hai người bạn học chung lớp với bạn luôn. Và cái phòng trọ này nó nằm trong một cái khu trọ rất là lớn. Cái khu trọ này á, là hơn 50 phòng luôn các bạn, lớn lắm. Mà bạn nói rằng các bạn rất là thích ở đây là tại vì ở đây nha, nó vừa ngăn nắp mà sạch sẽ, phòng cũng rất là mới nữa. Ở đây có nhiều bạn sinh viên ở lắm. Thì khi mà ba đứa dọn vô trong cái căn phòng này á, là trong một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, ở đây rất là thoải mái luôn. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ 8 thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đi học buổi sáng, xong cái về, ba đứa về cái cũng ăn cơm xong chiều á là cũng có tiết. Thành ra là bạn mới đặt cái đồng hồ để mà bạn ngủ chút xíu, có gì chiều đi học tiếp ha. Nhưng mà hai cái người bạn kia thì nó lại không ngủ, mà nó ngồi nó nói chuyện. Mà bạn á là do bạn buồn ngủ quá, cho nên á là bạn mới nằm, bạn mới chợt mắt. Thì khi mà đang nằm tự nhiên nha, là bạn cảm giác như là gió nó rít vô trong cái lỗ tai của bạn. Mà bạn kể rằng á là gió nó rít thấy ghê lắm. Nó rít khiến cho cái lỗ tai của bạn giống như là mình nghe nó chát chúa, nó xoáy vô trong cái màng nhĩ, nó khiến cho bạn đau đầu luôn. Cho nên theo cái phản xạ tự nhiên của cái con người mình, khi mà mình đau cái lỗ tai thì mình sẽ đưa cái tai lên để mà mình che cái tai lại để mình không có nghe cái tiếng đó nữa ha. Nhưng khi mà bạn muốn đưa lên á, bạn không đưa được. Cái tai cái người của bạn nó cứ ngắt luôn. Thì lúc đó đó là bạn mới hả, trời ơi, bạn tỉnh cái đầu rồi, nhưng mà sao mà cái tai cái người nó cứ ngắt. Và bạn cứ liên tục bạn nghe cái tiếng gió nó rít rít rít rít vô vậy đó ha. Rồi bạn mới cố gắng mở mắt ra nhưng mà không mở được, bạn chỉ hí hí được con mắt. Và khi mà hí hí, bạn còn thấy hai đứa bạn kia đang ngồi nói chuyện cười giỡn với nhau, bạn còn nghe được là cái tiếng của nó nói chuyện với nhau nữa. Xong rồi nha, là bạn bắt đầu bạn nghe tiếng của rất là nhiều người, nó ồn ào xì xầm vậy đó. Rồi hả là cái cơ thể bạn càng lúc càng cứng, mà bạn cố gắng muốn kêu hai đứa kia kêu không được các bạn, thì sau một hồi tầm khoảng 5 phút á là bạn đổ mồ hôi quá trời luôn, thì lúc đó là điện thoại reo, chuông reo lên là tới giờ bạn phải dậy rồi, nhưng mà bạn không dậy được, mặc dầu nghe tiếng chuông reo mà không dậy được. Thì hai đứa kia nó nghe xong cái nó tắt chuông cho bạn, xong nó quay qua nó thấy là đổ mồ hôi, bạn đổ mồ hôi quá trời, nó mới kêu bạn dậy, dậy đi mày làm gì ngủ mà đổ mồ hôi ướt nhẹp vậy, trời đâu nóng đâu. Thì lúc này bạn mới dậy được. Sau khi mà dậy được rồi thì bạn có kể lại cho hai đứa bạn kia nghe, nhưng mà do cái lúc đó là chuẩn bị tới giờ đi học rồi, cho nên ba đứa phải đi học rồi, cũng bỏ qua cái chuyện đó luôn. Thì bắt đầu từ cái ngày đó là bạn thường xuyên bị bóng đè. Bạn kể rằng nhiều khi mình ngủ buổi trưa hay là ngủ buổi tối gì á, bạn cũng bị đè cả. Kể cả lúc ở phòng một mình hay là có hai đứa bạn kia, bạn cứ liên tục bị đè luôn. Tầm khoảng hả tuần, hai tuần sau á là bạn không có bị đè nữa, nhưng mà bạn lại nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng. Có một lần đó bạn nằm nha, bạn thấy rằng tự nhiên cái phòng của bạn á, lúc đó bạn nằm trên gác, tự nhiên hả là từ ngoài cửa phòng á các bạn, nó chảy máu vô, máu hả là cuồn cuộn xối xả vô giống như là có sóng thần. Nhưng mà cái này là máu, bạn còn nghe được cái mùi tanh của máu. Rồi sau đó nha, bạn còn tưởng rằng mình sẽ chết chìm trong máu á. Bạn thấy như vậy, sau đó là bạn mới nghe tiếng của rất là nhiều người. Và bạn hí hí con mắt ra thì bạn còn thấy có rất là nhiều bóng người cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Bạn đã nằm mơ thấy nhiều lần như vậy, nhưng mà bạn kể lại cho hai đứa bạn nghe thì tụi nó không tin. Tụi nó lại không tin các bạn. Nó nói rằng có nhiều khi là bạn học hành mệt quá cho nên bạn mới nằm mơ thấy vậy thôi, chứ hai đứa tao ở đây có thấy gì đâu, có mình mày thấy à, chắc nhiều khi mày mệt mỏi quá, tụi nó không tin. Thì cho tới lần đó là bạn đang ngồi bạn rửa chén, thì các bạn tưởng tượng cái chỗ rửa chén á là nó nằm bên đây, cái toilet là nó nằm bên đây, cái đường mà đi vô nó cũng hẹp, cho nên nếu mà mình ngồi mình rửa chén, ai mà muốn đi vô toilet là phải lách cái người ra thì mới vô được ha. Thì lúc này là bạn đang ngồi rửa chén mà đang là buổi trưa luôn nha. Hai đứa bạn của bạn thì nó ngồi trước nó nói chuyện chơi. Các bạn đang ngồi cắm cúi vô rửa chén vậy đó là bạn cảm giác như là có một người đi vô. Người đi vô đó đi tới ngay chỗ mà bạn đang ngồi. Bạn biết rằng là cái người này muốn vô toilet, cho nên bạn cứ nghĩ rằng một trong hai đứa bạn của bạn không à, chắc là nó muốn đi vô nhà vệ sinh, thì bạn còn lách cái người qua để cho nó bước vô trong nhà vệ sinh nữa. Thì sau đó là bạn mới rửa chén xong bạn đi ra ngoài thì bạn thấy rằng hai đứa nó vẫn còn đang ngồi ngoài. Thì bạn mới, ủa hai đứa bay ở ngoài đây, vậy mới nãy ai đi vô trong toilet vậy, ai đi vậy, tụi bay vô hả, mà ra nào sao tống hay. Cái hai đứa kia nó làm gì có, nãy giờ tụi tao ngồi ngoài đây nè, đâu có hả đi vô toilet gì đâu, mày nói gì vậy. Cái bạn mới đi lại toilet, bạn không thấy ai hết. Thì sau lần đó bạn sợ rồi, tại vì lúc đó là giữa trưa mà, trời ban ngày mà, cho nên á hả là bạn đã nghỉ học và bạn đón xe về quê. Khi mà đón xe về á thì lên gặp cái ông thầy mà mẹ bạn hay coi á, thì ông thầy này ông nói rằng á là do cái chỗ mà bạn ở hồi trước đây á là một cái hố bom, cái thời chiến tranh á là có rất là nhiều người chết ở đây. Đây là cái hố bom rồi, ở dưới đó là nhiều xác chết dữ lắm, vong hồn ở đó rất là nhiều. Thì ngay cái phòng của bạn là ngay cái hố bom luôn, bạn hợp với người ta cho nên đó là người ta cho bạn thấy như vậy. Và ông thầy kêu rằng là dọn đi đi, đừng ở đó. Thì sau đó là bạn về, bạn kể lại cho hai đứa bạn đó nghe, thì hai đứa đó khi mà nghe cũng ớn ớn. Bạn kêu thôi dọn đi thì hai đứa này cũng chịu luôn. Thì sau khi dọn đi đó là bình thường, bạn không thấy gì nữa hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì mẹ chồng của bạn là Nhã Nha Trang. Mẹ kể rằng hồi xưa ở trong xóm của mẹ là cũng có hai ba nhà có con là trạc trạc tuổi nhau, giống như là ông xã của bạn năm nay ba mấy tuổi á, thì hai nhà ba nhà kia là cũng có con chạc chạc tuổi ông xã của bạn. Thì trong đó là có một chị, vào cái năm mà ông xã của bạn 18-19 tuổi thì cái chị này cũng vậy, cũng 18-19 tuổi. Hôm đó là trời mưa lâm râm, chị này là đi học xong rồi thấy mưa mà chị không có trú mưa, chị thấy rằng mưa lâm râm thành ra là chị mới đạp xe về luôn. Thì trên đường chạy xe về, chị này đã bị té các bạn, đang chạy trơn quá bị té xuống, mình mẩy là dơ hết rồi, chị cũng ngồi dậy rồi tiếp tục chạy xe về. Về nhà ba mẹ hỏi rằng sao mà mình mẩy ướt nhẹp rồi dơ hết trơn vậy con, thì mẹ mới nói, chị này mới nói rằng là do mới nãy con về mà con thấy trời mưa không có lớn cho nên con đạp về luôn, mà con đạp thì tới cái khúc đó nó trơn quá cho nên nó là con mới té mà không sao hết trơn á. Thì ba mẹ chị ấy kêu rằng là thôi vô tắm rửa thay đồ đi để bệnh. Nhưng mà cho tới tối hôm đó thì chị này đã bị sốt rất là cao. Do là chị ấy sốt cao quá cho nên gia đình của chị ấy mới đưa chị ấy đi bệnh viện. Khi mà vô bệnh viện, chị nằm trong bệnh viện 4 ngày mà vẫn không có hạ sốt các bạn. Sau đó là từ từ chị này mới hạ sốt. Nhưng từ khi mà chị hết bệnh thì cái chị này giống như là một cái người khác vậy đó, cứ thường xuyên ngồi nói chuyện mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc tỉnh lúc mê. Lúc này gia đình mới thấy lo quá, cho nên gia đình cũng đưa chị này đi khám rất là nhiều nơi, nhưng mà bác sĩ nói rằng chị này không có bệnh. Rồi về thấy chị này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như cái người mà bị tâm thần á các bạn, cho nên gia đình cũng đưa đi vô trong bệnh viện tâm thần để mà khám coi làm sao. Và khi mà vô đây khám thì bác sĩ nói rằng chị này bình thường, không có gì hết á. Đi về nhà lúc tỉnh lúc mê nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2 năm sau, trong vòng 2 cái năm đó đó, là gia đình của chị sau khi đưa chị đi nhiều bệnh viện, rồi sau đó cũng đưa đi nhiều ông thầy, thì mấy ông thầy này đều nói rằng là do chị có vong nam theo. Và cái vong này là đã theo trong một lần chị này bị té ngay cái chỗ mà cái anh này anh chết. Và khi mà chị té xuống thì anh này đã thấy rằng chị này hợp, thành ra mới kéo chị theo, bây giờ chị làm vợ anh đó rồi. Thành ra là đi rất là nhiều thầy luôn mà không có đỡ các bạn. Cứ như vậy cho tới 2 năm sau ha, là mẹ của chị á mới được người ta chỉ biết một cái ông thầy. Mẹ chị mới đưa chị tới cái ông thầy đó. Đi vô thì ông thầy này rất là hay, ổng trục được cái vong nam này. Vong nam này chịu ra nha các bạn. Và khi mà vong nam này là chịu đi rồi á, trong nhà của ông thầy chị này nói chuyện bình thường và kể lại cho ba mẹ với lại ông thầy nghe rằng là trong cái khoảng thời gian 2 năm đó là những cái lúc mà con mê là con thấy làm sao, đi chung với người này làm sao vậy đó, là chị kể lại hết. Thì lúc này là ba mẹ chị rất là mừng tại vì thấy rằng chị tỉnh rồi. Nhưng khi mà đi ra khỏi nhà ông thầy này thôi, đi mới nửa đường thôi, thì vong này lại tiếp tục nhập vô tiếp các bạn. Ba mẹ chị ấy á tức tốc đưa chị quay lại nhà ông thầy, nhưng mà lúc đó ông thầy này lắc đầu, ổng nói rằng đây là cái nghiệp của bé này cho nên nó là không có ai giúp được cả. Thì cho tới tận bây giờ chị này đã ba mấy tuổi rồi nhưng mà chị cứ vậy đó, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi cứ ngồi nói chuyện một mình các bạn tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1224 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1225. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Mấy bữa nay Thi không có kể chuyện là do Thi thanh lọc các bạn. Trời ơi, mập quá cho nên đó là muốn thanh lọc để ốm bớt. Thành ra mấy bữa nay là không ăn uống gì hết, chỉ ăn theo cái thức ăn thanh lọc thôi. Mà hôm nay nói chuyện trở lại mà giống như là cũng chưa có sức để mà nói các bạn, nói mà cũng là không có sức nhiều để mà lên xuống là từng cái khúc chuyện vậy đó, là cảm thấy mệt. Nói tới đây mà hôm nay thấy mệt rồi cho nên đó là chắc kiểu này Thi không ốm nổi các bạn ơi. Mấy bữa nay Thi thanh lọc mà ốm được là cũng 3 ký mấy, gần 4 kg á, nhưng mà chắc kiểu này là lại lên tiếp rồi, tại vì mỗi lần mà kể chuyện xong Thi rất là mệt luôn. Không biết các bạn khác kể chuyện sao chứ riêng Thi là Thi kể chuyện các bạn đã biết rồi, cái tánh Thi vậy, mỗi lần mà Thi kể không ưng là Thi hay kể lại cho nên nó là làm như là nó tiêu hao sinh lực á các bạn. Thành ra là cứ mỗi lần mà kể chuyện là Thi đói vô cùng luôn, Thi phải ăn, thành ra riết rồi càng ngày cái người càng phì lũ ra. Trời ơi, kiểu này chắc không ốm nổi. Rồi thôi, bây giờ là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.